Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, nhà. Nói chuyện phiếm bên trong. Hàn Binh từ phòng thí nghiệm bên ngoài đi đến. Lão tướng quân, Tống Thanh đem tình huống đều bàn giao. Nói tới chính sự, Kiều Trấn lập tức bản khởi một bộ nghiêm túc mặt mũi. Hỏi, hậu trường người cung cấp đi ra chưa? Không có. Lão tướng quân, căn cứ Tống Thanh nói tới tình huống. Chúng ta muốn tra cái tổ chức này rất phức tạp. Phức tạp? Làm sao cái phức tạp pháp? Nói nghe một chút, chúng ta trước đó suy đoán không có sai. Tống Thanh phía sau thế lực thần bí chính là cho tàn lại cháy Thượng Đế tổ chức. Bất quá, hiện tại Thượng Đế tổ chức so vài thập niên trước càng thêm thần bí to lớn. Mặt khác, Thượng Đế tổ chức khống chế đề thăng thế lực nhỏ. Có quốc ngoại dòng binh tập đoàn. Còn có quốc tế phạm tội tập đoàn. Tống Thanh bàn giao. Ở tổ chức của bọn hắn bên trong. Có nghiêm khắc đẳng cấp chế độ. Đẳng cấp cao thấp. Quyết định tổ chức bên trong địa vị. Đẳng cấp gì? Thanh đồng. Bạch ngân. Bạch kim. Hoàng kim. Tử kim. 5 cấp bậc. Tử kim đại biểu tổ chức thủ lĩnh. Còn lại theo thứ tự suy ra. Lăng Trần hỏi. Cái kia Tống Thanh ở trong tổ chức cấp bậc là cái gì? Hắn không có đẳng cấp. Có được đẳng cấp người. Mới là tổ chức bên trong hạch tâm thành viên. Còn lại đều là thành viên vòng ngoài. Ta vừa rồi hỏi qua Tống Thanh. Hắn bất quá là đối phương thuê tay chân. Dạng người như hắn còn có rất nhiều. Nghe nói như thế. Lăng Trần có chút không hiểu. Hắn cái loại người này không đến mức sẽ vì ít tiền cùng chính phủ đối nghịch a. Hàn Binh gật đầu nói. Người nói đúng. Mục đích của hắn không phải là vì tiền. Mà là vì đặc thù dược tề. Theo như hắn nói. Phục dụng loại dược tề này về sau. Có thể làm cho thực lực của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Dựa theo giữa bọn hắn ước định. Tống Thanh mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về sau. Đối phương sẽ cho hắn một bình dược tề xem như trả thù lao. Tống Thanh mình bàn giao. Hắn muốn lợi dụng loại dược tề này tăng cường thực lực. Khiêu chiến hổ bảng bên trên những người khác. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần âm thầm điểm đầu. Danh lợi hại chết người. Câu nói này quả nhiên không sai. Từ xưa đến nay, nhân tâm mãi mãi cũng vô pháp đạt được thỏa mãn. Leo lên một ngọn núi cao về sau. Lại nghĩ đến chinh phục bên dưới một ngọn núi cao. Không ngừng không nghỉ. Mấy ngàn năm dòng sông lịch sử bên trong. Có quá nhiều dạng này người. Sau cùng đều không được chết tử tế. Làm người. Trọng yếu nhất chính là học được thỏa mãn. Lão tướng quân. Tống Thanh cùng những người kia đều là đan tuyến liên hệ. Xưa nay chưa từng gặp mặt. Giao dịch đều là thông qua điện thoại di động hoàn thành. Cha không được đầu mối gì. Ta cũng không có trông cậy vào có thể tra xuất cái gì tới. Kiều Trấn chắp tay nói, Thượng Đế tổ chức hành sự cẩn thận, sẽ không cho người thừa dịp cơ hội. Huống chi, Tống Thanh chỉ là cái thành viên vòng ngoài. Hắn biết đến tình báo khẳng định có hạn. Lão tướng quân, người này ngài chuẩn bị xử trí như thế nào, theo nếp làm theo. Xem ở hắn phối hợp phân thượng, có thể vừa phải giảm miễn một số chịu tội. Vâng, ta biết rồi. Lão tướng quân, Hàn lão tổng. Muốn không có sự tình khác. Vậy ta đi về trước. Kiều Trấn phất phất tay nói. Xéo đi nhanh lên. Ta nhưng không chuẩn bị lưu ngươi ăn cơm chưa. Được. Ta đi đây. Lão tướng quân. Ngài khá bảo trọng. Hàn Binh vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Cười nói. Đi. Ta đưa ngươi ra ngoài. Trở lại thư phòng. Lăng Trần lúc đầu chuẩn bị đi cùng Nam Vinh Uyển Thanh tụ hợp. Đem đường nguyên thay đổi lại. Nhưng là, Mục Chí Viễn cùng Trần Bình vợ chồng nhất định phải giữ lại hắn ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ. Hắn đành phải đồng ý. Lâu như vậy không gặp. Hắn cũng muốn bồi bồi Trần Bình. Mục Chí Viễn cùng Trần Bình trước kia đều là U Linh đội viên cũ. Hai người kề vai chiến đấu nhiều năm. Tình cảm thâm hậu. 10 năm trước kết làm phu thê. Về sau, ở lão tướng quân giữ lại dưới. Hai người thành U Linh căn cứ thủ vệ. Đừng nhìn hai người này tao nhã nho nhã. Nhã nhặn hiền thục. Trước kia đều là nhân vật hung ác. Chết tại bọn họ trong tay người đoán chừng trên trăm. Một bữa cơm ăn xong, Trần Bình mới lưu luyến không rời đem Lăng Trần thả đi. Trên đường trở về, Lăng Trần cho Trung Vĩ gọi điện thoại, hỏi bọn hắn trước mắt vị trí. Sau đó lái xe chạy tới, bỏ ra một giờ đường xe. Land Rover xe chậm rãi lái vào một mảnh biệt thự sang trọng bày. Những này cấp cao biệt thự đều phối hữu độc lập sân nhỏ. Mặt diện tích phi thường rộng rãi. Hơn nữa tới gần thị khu. Muốn ở chỗ này định cư, chỉ ít tốn hao mấy ngàn vạn. Có thể cùng Nam Vinh Uyển Thanh làm bằng hữu người. Điều kiện chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Lúc này, nhìn thấy cách đó không xa phất tay Đường Nguyên. Lăng Trần lập tức đem xe lái đi. Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Thế nào, cái kia khốn nạn chiêu không? Đường Nguyên không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Trần tuét miệng, dương dương đắc ý nói. Có ta xuất mã, nào có làm không được sự tình. Ta liền biết rõ ngươi có biện pháp. Đi, vậy ta trở về, có rảnh sẽ liên lạc lại. Đưa mắt nhìn Đường Nguyên lái xe sau khi đi. Lăng Trần cất bước đi vào bên cạnh ngôi biệt thự kia. Đi vào phòng khách, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trên xe lan. Chính bồi tiếp một đôi nam nữ trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Góc môi bộc lộ xuất một tia nụ cười thản nhiên. Lăng Trần thức thời không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là đi đến Trung Vĩ bên người. Cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Trung đội, hai người kia đều là chủ tịch hội đồng quản trị bằng hữu, cái kia nữ gọi Trương Thiến Thiến. Là chủ tịch hội đồng quản trị trước kia bạn học thời đại học. Nam gọi Trương Trạch Khải, là nàng ca ca, nghe nói Trương gia kinh doanh là giải trí sản nghiệp. Ở kinh thành tương đối có danh tiếng. Lăng Trần điểm điểm đầu, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, chờ đợi Nam Vinh Uyển Thanh khách tới thăm kết thúc. Uyển Thanh, người chừng nào thì trở về? Trương Thiến Thiến hỏi. Tạm thời còn không có xác định, công ty chuyện bên kia tương đối bận rộn, khả năng sáng mai đi. Sáng mai sao? Muốn không trì hoãn hai ngày đi. Ngày mốt có đường thi vận buổi hòa nhạc, chúng ta cùng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.